Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2703, chết không có lương tâm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy ăn đồ vật, kém chút nghẹn lại. Nàng là cố ý lưu lại khí hắn sao? Cái này nha đầu chết tiệt kia. Chết không có lương tâm. Khúc Đàn Nhi đáy mắt thông minh chợt lóe lên. Quả nhiên là, trong lòng có oán hận a hát. Lưu Thiên Thủy mạnh mẽ mà ngẩng đầu. Hung ác chừng nàng liếc mắt. Không có lương tâm, ta là mỗi ngày nghĩ đến ngươi. Lo lắng ngươi có cái gì ngoài ý muốn. Có thể là gặp mặt. Ngươi là không thèm quan tâm ta. Nào có, nàng gượng cười lại lúng túng sờ mũi một cái. Hừ, Lưu Thiên Thủy hừ lạnh. Bỏ qua một bên đầu. Không để ý nàng, Khúc Đàn Nhi ngượng ngùng, yên tĩnh nửa ngày, Lưu Thiên Thủy thật đúng là không để ý tới nàng. Thế là, nàng lại mặt dạn mày dày xích lại gần đi. Tốt, tốt, là ta sai. Ngươi nói, muốn làm sao đền bù tổn thất? Đền bù tổn thất, muốn cái gì đều được. Chỉ cần ta có, đều được. Cái kia, ta nghĩ nghĩ, ta muốn rất nhiều. Lưu Thiên Thủy cái này trở mặt rất nhanh, mới vừa rồi còn giả vờ giả vịt, lúc này là rất chân thành đang suy nghĩ đền bù tổn thất. Nói cho ngươi, ta nghĩ đến đền bù tổn thất, ta liền đến khí. Ta tại Vọng Tuyết lâu lúc, nghe được bọn hắn tán gẫu, dường như tại ngươi trên người đều phải không ít chỗ tốt, chỉ có ta không có. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi cực kỳ lúng túng. Dường như, là đơn độc liền lọt mất hắn. Bất quá, đó cũng là hắn không có lại bên người nàng đi theo. Có được hay không, mà gặp lại vừa tại chư thần phần mộ. Rời đi lại mê man lâu như vậy. Thanh tỉnh đến cũng không có 2 ngày. Được rồi, nhưng lại tìm lý do cũng che giấu không xong. Nàng xác thực có chút không chú ý hắn sự thật. Lưu Thiên Thủy thấy được nàng bị mắng không dám lên tiếng dáng dấp. Trong lòng mừng thầm, tiểu tử, người cũng có hôm nay. Khúc Đàn Nhi bắt đầu lật trong nhẫn chứa đồ. Đem bên trong bảo bối cái gì? Lập tức toàn bộ đổ ra. Người nhìn xem, người yêu thích cái gì? Hắc hắc, Lưu Thiên Thủy nhìn một chút. Cười đến rất kỳ quái. Khúc Đàn Nhi cũng đi nhìn. Không khỏi hơi quẫn. Nói đến, nàng trên người bảo vật, thật đúng là hàn hãi. Thật nhặt được nhẫn chữ vật lúc, nàng lại sẽ thói quen cho Tần Lĩnh đến xử trí. Thế là, nàng ngượng ngập nói, Lưu Thiên Thủy, ngươi muốn cái gì, liền đi tìm Tần Lĩnh đi. Đồ vật, tất cả thuộc về hắn để ý tới. Ngươi thật đúng là hào phóng. Lưu Thiên Thủy thâm trầm mà nói. Bất quá. Ánh mắt của hắn vẫn là rơi vào một đống xích hồng tảng đá. Có chút còn đỏ đến phát tím. Hỏi, đây là cái gì? Ngươi, làm sao mang theo cái này một đống lớn đồ vật? Không muốn xem thường những đá này. Đây chính là ta tại cửu tử nhất sinh thời điểm. Nhặt được, lôi điện đều kích không được nát bọn chúng. Cho nên, ta cảm thấy bọn chúng khẳng định là bảo bối. Khúc Đàn Nhi hồi tưởng lại khi đó tình huống, đều có chút lòng còn sợ hãi. Lúc trước thật đúng là không muốn sống, thế mà nhặt nhiều như vậy tảng đá. Lưu Thiên Thủy nói, những đá này, người cấp cho người khác sao? Người khác, Khúc Đàn Nhi mê hoặc, không rõ hắn làm gì hỏi như vậy. Đúng, trừ nói đưa ta, còn đưa cho qua người nào? Không có đưa cho ai a hát. Những đá này ném ở nhẫn chữ vật, Thành Thành đều không biết. Khúc Đàn Nhi câu này ngược lại là lời nói thật, bởi vì nàng đã sớm quên còn có cái này một đống đồ vật. Lưu Thiên Thủy ánh mắt sáng rõ. Ta đây muốn những này. Toàn bộ, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Ta không làm gì, dù sao chỉ có ta một người có đồ vật. Ta liền trong lòng thoải mái. Ha ha. Khúc Đàn Nhi gượng cười. Nàng cảm thấy cái này ra hỏa còn tại hờn dỗi. Hoàn toàn không có nghĩ đến. Lưu Thiên Thủy cái kia một đôi độc ác ánh mắt, còn có nghe được nàng một câu kia, lôi điện cũng bổ không nát mức. Cách chương.